Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 14 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Đoàn Dự bị thương nằm ở phòng trong, Nam Hải Ngạc Thần nhảy vào, ôm chàng chạy ra. Bên cửa sổ, Đoàn Dự đã nghe ba người, Đoàn Chính Thuần, Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh nói chuyện. Chàng chua xót khi biết được Mộc cô nương là muội tử cùng cha khác mẹ với chàng ta, và sự thật này được phơi bày quá đột ngột. Mộc Uyển Thanh bị sốc, nàng giận dữ nhảy vọt ra ngoài, lao người đi. Đoàn Chính Thuần vừa lúc ấy phát hiện Đoàn Dự đang ở trong tay Nam Hải Ngạc Thần, bên cạnh còn có Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc quá mạnh. Ông ta đành để bọn họ mang Đoàn Dự ra đi. Đoàn Chính Thuần dùng Nhất Dương Chỉ điểm quyệt, bắt giữ Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên mang vào nhà để hỏi chuyện. Trung Vạn Cừu coi vợ quý hơn cả tính mạng, lão chạy đến Phủ Vương tìm Cam Bảo Bảo, gặp phải Đao Bạch Phượng từ trong chạy ra. Hai người giao đấu một lúc mới vỡ lẽ. Cả hai cùng chạy đến chỗ Đoàn Chính Thuần, rồi cả năm người cãi nhau náo động. Bảo Đình Đế bước vào, dùng chỉ cách không giải quyệt cho Cam Bảo Bảo, yêu cầu mọi người hãy tùy tiện ra về. Và trong vòng 3 ngày, họ Đoàn sẽ đến Vạn Kiếp Cốc để đòi người. Còn Mộc Uyển Thanh từ lúc ở Vương Phủ chạy ra, tâm trí rối bời, đến bờ sông Lan Thương định nhảy xuống tự tử, phát hiện gần đó có lão già khoác trường bào xanh ngồi bất động như xác chết. Nàng tò mò đến gần rồi bị lão ta bắt ép phải đi theo lão về Vạn Kiếp Cốc. Ông ta là ai? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. Đi mấy dặm nữa thì vào đến một khu rừng già, bốn bề toàn cổ thụ ngất trời. Giữa ban ngày mà ánh dương quang rực rỡ cũng không len lỏi vào được. Trong rừng âm u chẳng khác gì lúc hoàng hôn. Càng vào sâu cây càng dày, sao phải lách mình mới đi được. Đi thêm vài nuôi trượng thì đến trước đám cổ thụ mọc liền khít nhau như một bức tường không thể lách qua. Người áo xanh giơ cây gậy sắt tạt vào lưng Mộc Uyển Thanh hất một cái. Người nàng bay dục lên không rồi rơi ngay xuống một tàn cây. Lại thấy người ấy cũng bay bổng lên, cầm thiết trượng điểm vào một cây to, thân hình bay lên lần nữa, vượt luôn qua bức tường. Mộc Uyển Thanh đâu có tài ba như thế, đành phải trèo qua, bám vào cành cây nhảy xuống. Một bãi đất rộng hình tròn hiện ra trước mặt nàng. Giữa bãi nổi lên một tòa thạch thất trơ trọi. Cách kiến tạo tòa thạch thất này thật là ngộ nghĩnh. Người ta lấy những phiến đá lớn nặng tới mấy ngàn cân xếp lên, chỗ lồi chỗ lõm, đúng là một hòn non bộ. Có để hở ra một chỗ làm cửa, trông như một cái hang. Người áo xanh quát lớn: "Vào đi!" Mộc Uyển Thanh nhìn vào, chỉ thấy tối om, không hiểu trong có những quái vật gì. Nàng lưỡng lự không dám tiến vào thì một bàn tay đặt lên sau lưng nàng. Nàng toan né tránh thì lão áo xanh giận kình lực đẩy mạnh một cái. Mộc Uyển Thanh không thể tự chủ được, bị hất văng vào trong. Nàng đưa tay xử thế hiểu phong phất liễu, che mặt đề phòng va chạm vào vật gì, thì nghe đánh sầm một tiếng, cửa thạch thất đã bị một vật cực nặng đấm sập xuống. Mộc Uyển Thanh cả kinh, chạy lại đẩy cửa, đặt bàn tay vào thấy lẫm chởm, mới biết là một tảng đá hoa cương rất lớn. Nàng dẫn hết sức vào hai cánh tay đẩy ra, nhưng chẳng khác gì chuồn chuồn lay cột đá. Mộc Uyển Thanh hốt hoảng, vội lớn tiếng hỏi: "Nè, mi giam ta vào đây làm gì?" Bỗng nghe tiếng lão áo xanh đáp: "Này, cầu hắn ta việc gì? Bỏ quên rồi sao?" Thanh âm theo kẽ hở của khối đá truyền vào nghe rõ ràng như thường. Mộc Uyển Thanh định thần nhìn lại, thấy phía trên tảng đá có nhiều kẽ hở, chỗ nhỏ thì dài tấc, chỗ lớn độ một thước, không có chỗ nào người chui lọt. Nàng lại la lên: "Thả ta ra!" Bên ngoài không thấy tăm hơi gì, nàng theo khe cửa nhìn ra, chỉ thấy người áo xanh đã nhảy giọt lên không, trông chẳng khác gì một con chim xanh đang bay lượn vượt qua bức tường cây. Nàng quay vào dương mắt nhìn khắp nhà, chợt thấy trong góc có đặt một cái giường, trên giường có một người ngồi. Nàng kinh hãi kêu lên: "Ngươi!" Người kia đứng lên, đi tới mấy bước kêu lên: "Quỷ muội, nàng cũng vào đây ư?" Giọng nói vừa sửng sốt vừa vui mừng, chính là Đoàn Dự. Một Uyển Thanh đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, bỗng nhiên gặp Đoàn Dự, nàng mừng quá, trái tim cơ hồ ngừng đập, vội vàng nhào tới xa vào lòng chàng. Trong nhà ánh sáng chỉ hơi lờ mờ, Đoàn Dự thấy mặt nàng nhợt nhạt, hai dòng lệ chảy dài trên má, lòng xiết bao thương cảm, bèn ôm chặt lấy nàng. Nhìn đôi môi mấp máy, chàng không thể nhịn được, cúi đầu xuống hôn. Hai người vừa định hôn nhau thì đồng thời giật mình nghĩ: "Đã là anh em ruột thịt, sao lại có những hành động loạn luân?" Họ buông nhau ra, rồi cùng lùi lại phía sau. Hai người ngồi tựa lưng vào vách đá, run run nhìn nhau. Mộc Uyển Thanh bật khóc nức nở. Đoàn Dự dịu giọng an ủi nàng: "Uyển muội, đó là do tạo quá an bài. Hiền muội đừng buồn phiền nữa. Ca ca có cô em gái như hiền muội cũng đủ vui mừng lắm rồi." Mộc Uyển Thanh dậm chân, vừa khóc vừa nói: "Nhưng mà ta vẫn thấy đau khổ, ta không thấy vui mừng. Chàng vẫn còn vui mừng được thì thật là không có lương tâm." Đoàn Dự thở dài: "Mình đâu có cách nào khác. Giá như ta không gặp muội có phải hay biết bao nhiêu." Mộc Uyển Thanh nói: "Ta cũng chẳng có muốn gặp chàng làm gì. Ai bảo chàng đến tìm ta đêm hôm ấy? Chàng chẳng trở lại báo tin thì cùng lắm là ta chết dưới tay người ta thôi. Chàng làm chết mất con hát mai côi của ta, làm cho lòng ta biết bao đau đớn, làm cho sư phụ ta quá ra mẫu thân của ta, làm cho phụ thân của chàng quá ra phụ thân của ta, làm cho chính chàng quá thành ca ca của ta. Ta không muốn như vậy đâu, ta nhất định không muốn như vậy. Chàng làm ta bị nhốt ở nơi đây, ta muốn đi ra khỏi đây, ra khỏi đây ngay." Đoàn Dự nói: "Quỷ muội, quả đúng là ta không ra gì. Muội đừng giận nữa, chúng mình thủng thẳng tìm cách trốn ra." Mộc Uyển Thanh nói: "Ta không trốn đi đâu hết, ta muốn chết ở đây. Ta chết ở trong này cũng vậy, mà chết ở ngoài kia cũng vậy, có khác gì đâu. Ta không ra, nhất định không ra." Nàng vừa mới gào lên muốn ra khỏi nơi đây, đến bây giờ lại đòi nhất định không ra. Đoàn Dự biết rằng lòng nàng đang xốn xang quá đỗi, không thể lấy lời lẽ ngọt ngào mà dỗ nàng được, nên không nói gì nữa. Mộc Uyển Thanh đang buông cho cơn giận nổi lên, thấy Đoàn Dự không nói gì lại càng lộn ruột, hỏi: "Tại sao chàng lại ngồi y ra không nói gì?" Đoàn Dự hỏi lại: "Vậy muội muốn ta nói gì bây giờ?" Mộc Uyển Thanh hỏi: "Chàng ở đây làm gì?" Đoàn Dự đáp: "Đồ đệ ta bắt giam ta vào đây." Mộc Uyển Thanh ngơ ngác: "Đồ đệ của chàng?" Nhưng nàng nhớ ra ngay, đang sụt sùi nước mắt nước mũi, bất giác bật cười nói: "Đúng rồi, là Nam Hải Nhạc Thần, lão bắt chàng nhốt vào đây à?" Đoàn Dự đáp: "Chính là lão." Mộc Uyển Thanh cười: "Vậy thì chàng phải ra quay sư phụ chứ, bảo hắn thả chàng ra chứ." Đoàn Dự đáp: "Ta bảo lão mấy lần rồi, nhưng lão nào có nghe, ngược lại còn cứ khăng khăng một mực đòi ta lại lão làm thầy, lão mới chịu buông tha." Mộc Uyển Thanh vừa cười vừa nói: "Vậy là thầy không dạy nổi trò rồi." Đoàn Dự than rằng: "Chắc hẳn là thế. Uyển muội, con muội bị ai bắt đến đây vậy?" Mộc Uyển Thanh đem chuyện mình gặp người áo xanh kể lại một lượt, nhưng cắt bớt đoạn mình muốn lão biến ca ca thành lang quân, không nói đến. Đoàn Dự nghe nói người này ăn không cử động môi miệng, nói từ bụng nói ra, hai chân tàn phế mà chạy nhanh như bay, thì lấy làm thú vị. Hỏi cặn kẽ rồi tấm tắc khen là kỳ dị. Hai người nói chuyện một lúc lâu, bỗng nghe bên ngoài nhà có tiếng lách cách, một cái bát luồn qua lỗ hổng đưa vào. Kế đến có tiếng người gọi, ăn cơm nè. Đoàn Dự đưa tay đón lấy, thấy trong bát là thịt quay thơm phức. Kế đến đưa thêm vào độ 10 cái bánh hấp. Chàng đặt cả lên bàn rồi hỏi Mộc Uyển Thanh, muội liệu những món này có thuốc độc không? Mộc Uyển Thanh đáp, bọn họ muốn giết mình thì chỉ giơ tay lên một cái là xong rồi, hà tất phải dùng đến thuốc độc. Đoàn Dự nghĩ quả thực không sai, bụng lại đói cồn cào, liền nói, thôi ta ăn thôi. Chàng đem bánh kẹp thịt quay vào giữa, đưa cho Mộc Uyển Thanh ăn trước rồi tới lượt mình. Người bên ngoài nói, ăn xong cứ đặt bát ra lỗ hổng, sẽ có người lại lấy. Nói rồi y đi mất. Mộc Uyển Thanh từ trong hang nhìn ra, thấy gã kia trèo lên ngọn cây rồi mới nhảy qua phía bên kia. Nàng nghĩ thầm, người này võ nghệ cũng thường thôi. Nàng quay lại ngồi bên cạnh Đoàn Dự, cả hai cùng ăn. Đoàn Dự vừa ăn vừa nói, hiền muội đừng có sợ, thế nào già già cùng bá phụ cũng đến cứu chúng ta ra. Bọn Nam Hải Nhạc Thần Diệp Nhị Nương tuy lợi hại, nhưng vị tất đã địch nổi gia gia. Nếu chính bác phụ thân hành tới đây thì thật chẳng khác nào gió thổi lá rơi, sẽ đánh cho chúng một trận thất điên bát đảo. Mộc Uyển Thanh nói, chà, bá phụ chàng bất quá là hoàng đế nước Đại Lý cỏn con này, bản lãnh đối với người ngoài đã vào đâu? Ta không tin ông ấy địch nổi quán nhân áo xanh kia đâu, chắc là lại mang mấy ngàn quân đến dây đánh chứ gì. Đoàn Dự lắc đầu lia lịa cãi, không được không được, họ Đoàn chúng ta là phái võ, tổ tiên gốc tích ở Trung Nguyên, tuy ở Đại Lý làm vua một cõi nhưng quyết không quên quy củ võ lâm. Nếu như ỷ thế chèn ép người, lấy đông để thắng, chẳng khiến anh hùng thiên hạ chê cười họ Đoàn Đại Lý hay sao? Mộc Uyển Thanh dẫn một giọng chế giễu, ái cha, họ hàng nhà chàng tuy làm vua làm chúa vẫn không bỏ thân phận anh hùng hảo hán hả? Đoàn Dự nói, bá phụ cùng gia gia thường nói rằng làm người không nên quên nguồn gốc. Mộc Uyển Thanh hừ một tiếng nói, chết, miệng thì nói toàn nhân nghĩa đạo đức mà làm toàn những việc bỉ ổi xấu xa. Tỷ như việc gia gia chàng đã có mẹ chàng rồi, sao còn tàn tiểu với sư phụ ta? Đoàn Dự chân hững nói, ơ hay, muội thoá mạ cả gia gia nữa. Gia gia ta không phải là gia gia của muội hay sao? Hơn nữa các bậc vua chúa cùng hàng quý tộc khắp thiên hạ được mấy người một vợ? 8 bà, 10 bà là ít đó. Bây giờ vào đời Bắc Tấn, ở giữa Trung Hoa là Đại Tấn, phía Bắc có Khất Đan, mặt Tây Bắc có Tây Hạ, Tây Nam có Tổ Phồn, phía Nam có nước Đại Lý. Các vương công trong 5 nước ngoài chính thất ra, ai ai cũng có thị thiếp, nhiều thì mấy chục người, ít cũng 3-4. Dưới một mức như tước hầu, tước bá, quan to cũng còn có vợ lẽ, nàng hầu. Từ xưa đến nay đời nào cũng thế, người đời coi đó là chuyện đương nhiên. Mộc Uyển Thanh nghe thế giận sôi lên sùng sục, tát chàng đánh bớt một cái. Bằng Dự đau quá há hốc mồm, miếng bánh ăn dở còn cầm trên tay rơi bịch xuống đất. Chàng lắp bắp, muội. Mộc Uyển Thanh mặt giận hầm hầm nói, ta không gọi ông ấy là cha nữa. Đàn ông lấy nhiều thê thiếp là không có lương tâm, người nào lòng nọ dạ kia là vô tình vô nghĩa. Đoàn Dự xoa xoa chỗ má sưng, xích xoa nói, ta là huynh trưởng của muội, muội là em gái của ta, phận làm em không được vô lễ với anh như vậy. Mộc Uyển Thanh uất ức chưa tan, giơ tay tát nữa, nhưng lần này Đoàn Dự đã kịp phòng bị, bước chân theo lăng ba di bộ tránh qua phía sau nàng. Mộc Uyển Thanh trở tay tát về phía sau, chàng cũng tránh khỏi. Nhà thạch thất này chỉ rộng chừng hơn 1 trượng vuông, vậy mà phép lăng ba di bộ cực kỳ thần diệu, khiến cho Mộc Uyển Thanh lẹ tay thế nào cũng không đánh trúng. Mộc Uyển Thanh lại càng căm tức, sực nghĩ ra một kế giả vờ kêu úi chao, đã lăn xuống đất. Hoàng Dự thất kinh hỏi: Muội làm sao vậy? Chàng cúi xuống, thò tay ra ôm nàng dậy. Tấm thân mềm mại Mộc Uyển Thanh nằm gọn trong lòng chàng. Nàng đưa tay trái ra ôm cổ chàng, ghì chặt lấy, vừa cười vừa hỏi: Ý, còn trốn được nữa không? Tay phải tát một cái vào má chàng thật mạnh. Hoàng Dự bị đau, chỉ kêu được một tiếng: Trời ơi! Rồi đột nhiên nhiệt khí từ đan điền bốc lên, nóng rực cả người, sóng tình nổi lên cuồn cuộn, không thể dằn lòng được. Chàng thấy thiếu nữ đang nằm trong lòng mình thon thon xinh đẹp, hương thơm ngây ngất đưa lên từng cơn, càng làm cho thần trí mê loạn. Chàng liền ghé miệng hôn lên môi nàng. Nụ hôn làm cho toàn thân Mộc Uyển Thanh rạo rực, mềm nhũn ra. Bằng giữ ôm nàng lại đặt lên giường, đưa tay toan cởi khuy áo. Mộc Uyển Thanh khẽ nhắc: Chàng là ca ca của thiếp mà. Bằng Dự tuy đang mê mẩn tâm thần, nhưng câu nói của Mộc Uyển Thanh chẳng khác tiếng sét nổ giữa lúc trời quang mây tạnh. Chàng giật mình buông nàng ra, hai tay vung lên tự tát hai bên má mình bơm bớt mấy cái, vừa tát vừa tự mắng: Đáng chết thật, đáng chết thật. Mộc Uyển Thanh nhìn thấy hai mắt Hoàng Dự đỏ như máu, lóe ra những tia sáng khác thường, da thịt trên mặt giật liên tiếp, lỗ mũi mấp máy, kinh hoảng kêu lên: Nguy rồi, Đoàn Lan à, trong thức ăn quả là có thuốc độc, ta trúng kế rồi. Toàn thân Hoàng Dự phát nhiệt chẳng khác nào ngồi trong lò hấp. Nghe Mộc Uyển Thanh nói ăn phải thuốc độc, trong lòng lại thấy vui mừng. Thì ra độc dược đó làm loạn bản tính mình, nên mới định làm trò loạn luân với Quyển Muội. Không phải mình đột nhiên quá điên hành động như loài cầm thú, uổng công đọc sách thánh hiền. Thế nhưng người chàng mỗi lúc một nóng thêm, không thể chịu được, từng món y phục cởi cả ra. Sau cùng chỉ còn một chiếc quần, một chiếc áo cánh. Lúc ấy mới không cởi tiếp, ngồi xuống xếp bằng, mắt nhìn mũi, tập trung tâm ý, hết sức khắc chế không để cho ý niệm loạn động. Chàng ăn phải mãng cổ chu cáp, vốn dĩ dạng độc không thể nào xâm nhập, nhưng trong thịt quay lại trộn với những loại thuốc không làm hại tính mạng con người, mà chỉ là xuân dược kích phát tình dục mà thôi. Tình dục trai gái vốn là bản tính trời sinh, thuốc kích dâm này chẳng qua chỉ để thúc đẩy cái tính tự nhiên của con người, khiến cho người uống phải thấy thèm khát, không sao chế ngự nổi. Chất kịch độc của mãng cổ chu cáp có thể trừ mọi loại độc dược, nhưng xuân dược lại không phải độc dược, nên mãng cổ chu cáp không có tác dụng gì. Mộc Uyển Thanh người cũng nóng ran, không thể nhịn được, cởi bỏ áo ngoài ra. Đoàn Dự vội la lên: Quyển Muội, không được cởi thêm nữa, dựa lưng vào vách đá cho đỡ nóng. Hai người ngồi tựa lưng vào vách đá, sau lưng tuy mát được một chút, nhưng từ đầu, mặt, ngực, bụng, chân tay, chỗ nào cũng nóng như lửa đốt. Đoàn Dự thấy Mộc Uyển Thanh hai mắt đỏ hồng, nhan sắc lại càng diễm lệ, đôi mắt quyến rũ, ướt mượt, như muốn nhảy sổ vào lòng chàng. Chàng nghĩ thầm: Lúc này mình cũng quyết tâm cố chống lại chất thuốc độc, nhưng sức người có hạn, nếu rồi đây gây ra hành vi dâm loạn, làm mất hết thanh danh họ Đoàn, thì chết trăm lần cũng không chuộc được tội lỗi. Chàng bèn bảo: Hiền muội, cho ta một mũi tên độc. Mộc Uyển Thanh hỏi: Để làm gì? Bằng Dự đáp: Ta nếu như không chống nổi với sức thuốc, thì một mũi tên tự cách liễu đời mình, khỏi làm hại đời muội. Mộc Uyển Thanh đáp: Ta không cho chàng đâu. Hai người có biết đâu thuốc độc trên mũi tên không giết được chàng. Bằng Dự nói: Quyển muội, ca ca cầu khẩn muội một việc. Mộc Uyển Thanh hỏi: Việc gì? Bằng Dự nói: Nếu ta đưa tay ra sờ vào người muội, thì muội hãy bắn chết ta ngay lập tức. Mộc Uyển Thanh nói: Muội không bằng lòng đâu. Bằng Dự nói: Ta cầu khẩn muội việc này vì danh dự họ Đoàn đã mấy trăm năm nay không thể để ta một lúc phát tan. Sau này ta chết xuống, còn mặt mũi nào trông thấy tổ tiên nữa chứ? Bất tình lình bên ngoài thạch thất có tiếng người nói: Họ Đoàn đạo lý giống dĩ có ra gì đâu. Đến đời Đoàn chính mình ngoài mồm nhân nghĩa trong bụng xài lan, còn tưởng danh giá lắm sao? Đoàn Dự cả giận nói: Mi là ai mà dám ăn nói lếu láo vậy? Một Uyển Thanh nói nhỏ: "Y chính là quái nhân áo xanh đó." Lại thấy người áo xanh nói tiếp: "Một cô nương, ta thỏa nguyện của nàng rồi đó, biến ca ca thành lang quân. Việc đã nhờ đến ta là phải xong." Một Uyển Thanh cả giận nói: "Nè, ngươi hạ động hại người, nào có liên quan gì tới việc ta nhờ cậy ngươi chứ?" Người áo xanh nói: "Trong bát thịt quay kia, ta đã trộn khá nhiều âm dương quả tác. Người nào ăn phải, nếu không cho âm dương quả hợp làm đôi vợ chồng, thì chất thuốc mỗi ngày một bát tác cực kỳ trầm trọng, da thịt nứt ra, thất khiếu ứ máu. Đến ngày thứ 8 thì dù có là đại la thiên tiên cũng không chịu nổi." Đoàn Dự căm hờn nói: "Ta với mi vốn không tù quán, sao mi lại thi hành kế độc này? Mi muốn cho Đoàn mổ không còn mặt mũi nào trông thấy người đời nữa, cũng làm cho bá phụ và phụ mẫu ta suốt đời nhục nhã. Nè nè, ta bảo á, dù ta phải chết khổ chết sở cũng đành, nhất quyết không làm việc nhơ nhút." Người áo xanh nói: "Ta với người không quán không thù, nhưng ta với bá phụ người thì thù sâu như bể. Nếu hai gã tiểu tử Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần phải suốt đời ô nhục, không dám nhìn mặt người đời, thì thật tốt quá rồi còn gì. Hay lắm, hay lắm." Miệng y không cử động được, giọng cười từ cổ họng thoát ra thật là cổ quái khó nghe. Đoàn Dự còn đang toan cãi tiếp, liếc mắt nhìn thấy Mộc Uyển Thanh mặt như đóa hải đường mùa xuân mơn mởn, thân hình chẳng khác gì đóa phù dung mới nở, trái tim chàng rung động rạo rực, tựa hồ muốn nhảy ra ngoài. Đầu óc mơ hồ nghĩ thầm: "Quyến muội và ta vốn có ước định hôn nhân, nếu như không về đại lý thì đâu có thòi ra cái chuyện là anh em ruột thịt. Quan nghiệp kia đợi trước kết thành, với mình có liên quan gì đâu." Nghĩ tới đây, chàng run run đứng dậy, bỗng thấy Mộc Uyển Thanh cũng nhìn tường đang từ từ đứng lên. Đột nhiên trong lòng như có ánh chớp lóe lên, chàng lại nghĩ: "Không được, không được, Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, con người khác loài cầm thú là ở chỗ này. Nghĩ sai một ly, sảnh trong một bước, không những thanh danh mình bị hoại, mà còn đẩy cả bá phụ cùng gia gia vào vòng ô nhục suốt đời." Nghĩ vậy, chàng cất tiếng gọi to: "Quyển muội, ta là đại ca, cô là tiểu muội, biết chứ? Muội đã học kinh dịch chưa?" Mộc Uyển Thanh đang cơn mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe chàng hỏi liền đáp: "Muội không hiểu kinh dịch là gì hết." Đoàn Dự nói: "Nếu vậy để ta dạy cho. Kinh dịch ý nghĩa sâu xa lắm, muội phải lắng tai nghe mới hiểu được." Mộc Uyển Thanh lạ lùng hỏi lại: "Học cái đó làm chi?" Đoàn Dự đáp: "Biết đâu trả được việc cho mình, có khi nhờ đó mà ta thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn cũng nên." Nguyên Đoàn Dự thấy dục niệm đã nổi lên đến tột độ, thật khó mà giữ được, chẳng khác gì ngàn cân treo đầu sợi tóc. Nếu Mộc Uyển Thanh sao vào lòng mình kêu gợi thì không thể nào còn chống cự được nữa, nên Đoàn Dự bày ra trò dạy kinh dịch để chuyên tâm vào việc khác, không nghĩ đến việc gái trai. Thế rồi chàng giảng thao thao bất tuyệt: "Cơ bản của dịch kinh là thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Muội có biết hình vẽ bát quái như thế nào không?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Thiếp nghe chán tai lắm, chẳng hiểu gì hết. Đoàn Lan à, chàng lại đây đi, thiếp có chuyện muốn nói với chàng." Đoàn Dự đáp: "Ta là ca ca của muội, không được gọi ta là Đoàn Lan, mà phải gọi là đại ca. Để ta đọc ca quyết đồ hình bát quái cho cô nghe, cô cố mà ghi nhớ. Càng ba liền, khôn sáu khúc, chấn chén ngửa, cấn bát úp, khảm giữa liền, ly giữa đứt, đoài trên hụt, tốn dưới khuyết. Càng tam liên, khôn lục đoạn, chấn ngưỡng vô, cẩn phúc quản, ly trung hư, khảm trung mãn, đoài thượng khuyết, tốn hạ đoạn." Mộc Uyển Thanh đọc lại một lượt hỏi: "Hả? Sao lại có cả chén bát vào đây?" Đoàn Dự đáp: chén ngựa, bát ốp là nói về hình dáng của quẻ. Còn như nghĩa lý bên trong, bát quái ý nghĩa rất sâu rộng, bao hàm cả trời đất muôn vật. Nếu lấy gia đình mà nói thì Càn là cha, Khôn là mẹ, Chấn là con trai lớn, Tốn là con gái lớn. Hai đứa mình là huynh muội, ta là quẻ Chấn, còn muội là quẻ Tốn. Một Uyển Thanh vên mặt ngắt lời: không phải, chàng là quẻ Càn, thiếp là quẻ Khôn, hai người kết nghĩa phu thê sinh con đẻ cái mới sinh ra quẻ Chấn quẻ Tốn chứ. Bằng dự tới nàng ăn nói ra chiều chớp nhã thì giật mình kinh hãi nói: cô chớ nên suy nghĩ lăng nhăng, nghe ta nói tiếp đây. Một Uyển Thanh nói: chàng ngồi xích lại bên thiếp đi, thiếp mới nghe được. Bỗng bên ngoài có tiếng lão áo xanh reo lên: hay lắm, hai đứa người thật càn khôn, sinh ra Chân Tốt, ta sẽ tha cho ra. Ta không giết mà lại truyền cho vợ chồng mi những môn võ nghệ triệt luân để dọc ngang thiên hạ. Đoàn Dự giận dữ đáp: nếu đến bước đường cùng, ta sẽ đập đầu vào vách đá này tự tử, con cháu họ Đoàn đại lý ta chết chứ không chịu nhục. Người mong dùng ta để báo thù thì đừng hòng. Người áo xanh đáp: người chết phải sống, ta không tránh cả. Có điều bọn mi mà chết, ta sẽ lục trần như nhộn cả hai đứa, biết rõ là cháu trai và cháu gái của Đoàn Chính Minh, con trai và con gái Đoàn Chính Thuần nước Đại Lý. Hai đứa thông gian bị người ta bắt được nên xấu hổ tự sát, ta sẽ đem xác của hai đứa bày ướp muối treo nơi thành Đại Lý 3 ngày, sau đó đem đi Thiện Lương, Lạc Dương, Lâm An, Quán Châu, các nơi cho mọi người được biết. Đoàn Dự căm tức đến cực điểm, chàng thét lên: họ Đoàn chúng ta có tội tình gì với ngươi mà ngươi trả thù hiểm độc giả mang đến như vậy? Người áo xanh đáp: việc của ta hà tất phải nói cho thằng Thanh con chưa ráo máu đầu như mi nghe. Đến đây không còn nghe gì thêm nữa. Đoàn Dự biết rằng nếu chàng còn nói với một Uyển Thanh nữa càng thêm nguy hiểm, liền ngồi quay mặt vào tường ôn lại những điều phức tạp trong phép Lăng Ba Di Bộ. Chàng mơ mơ màng màng hồi lâu, chợt nhớ đến pho ngọc tượng trong thạch động so với Mộc Uyển Thanh còn kiều diễm hơn nhiều, rồi tự nhủ: nếu mình có lấy vợ phải tìm người đẹp như thần tiên tỷ tỷ mới không uổng phí một đời. Đang lúc mơ màng, chàng quay đầu nhìn về phía Mộc Uyển Thanh thì hoa mắt lên. Từ dung nhan cho đến phục sức nàng từ từ biến thành ngọc tượng trong thạch động, bất giác chàng la lên: thần tiên tỷ tỷ, ta khổ sở quá, nàng cứu ta với. Nói xong chàng quỳ mọp xuống đất ôm lấy chân Mộc Uyển Thanh. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi: cơm chiều đây. Y đưa vào khe hở một ngọn nến đỏ, cười nói: mau cầm lấy, đêm đồn phòng của các người chẳng nhẽ lại không có đuốc qua. Đoàn Dự cả kinh đứng dậy. Dưới ánh nến chàng thấy Mộc Uyển Thanh mắt gợn sóng tình, người đẹp lô lộ không bút nào tả xiết, liền tắt phục cái nến đi và quát to lên: trong cơm có chất độc, ta không ăn đâu, ngươi đem về đi. Người kia cười nói: đằng nào cô cậu cũng đã trúng độc phần lãng đủ rồi, này còn cho thêm làm gì. Y nói rồi đẩy cơm và đồ ăn vào. Đoàn Dự ngơ ngẩn cầm lấy đặt lên bàn, nghĩ thầm: có người ta chết là hết chuyện, tiếng thị phi trên đời còn nghĩ tới làm gì. Xong chàng lại nghĩ: song thân cùng bác phụ thương ta biết là dường nào, làm sao ta lại để cho họ Đoàn bị người đời cười chế cho được. Bỗng thấy Mộc Uyển Thanh la lên: Đoàn Lan à, thiếp muốn dùng tên độc tự sát để khỏi làm hại đến chàng. Đoàn Dự kêu lên: khoan đã, dẫu cho hai anh em mình cùng chết, con người độc ác kia cũng không buông tha. So với Diệp Nhị Nương giết trẻ con Nam Hải Ngạc Thần dặn cổ người, tên này còn thâm hiểm độc địa hơn nhiều, không hiểu lão là ai nữa. Bỗng thấy bên ngoài lão áo xanh lên tiếng đáp lại: thằng quái con quả có đôi chút hiểu biết, lão phù đề đứng đầu tứ đại ác nhân, ác quán mãn doanh là ta đây. Thiện Xỉn Hầu Cao Tăng Thái trở vào bẩm báo, vợ chồng Chung Dạm Cừu cùng với Tần Hồng Miên đã đi xa rồi. Trấn Nam Dương Kỳ Đao Bạch Phượng lo cho đứa con yêu liền hỏi: Tôi hoàng thượng, Dạng Kiếp Cốc ở đâu, hoàng huynh đã biết chưa? Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh đáp: Cái tên Dạng Kiếp Cốc hôm nay ta mới nghe lần đầu, nhưng chắc cũng không xa thành đại lý bao nhiêu. Đao Bạch Phượng vội vàng nói: Cứ như lời Chung Dạng Cừu thì dường như nơi này bí mật khó lòng tìm ra được. Dự nhi nếu mà lọt vào tay kẻ địch lâu ngày á thì... Bảo Định Đế mỉm cười nói: Dự nhi trước này chỉ được nuông chiều, chưa hiểu lòng người độc ác, để nó chịu đựng gian nan cho trải mùi đời, âu cũng là dịp rèn luyện cho nó, như vậy cũng hay. Đao Bạch Phượng tuy trong dạ bồn chồn nhưng cũng không dám nói gì thêm nữa. Bảo Định Đế quay sang Đoàn Chính Thuần: Thuần đệ, đem rượu ra đây để khao thưởng anh em. Đoàn Chính Thuần đáp: Vâng. Ông dân mệnh truyền xuống gia nhân. Lát sau một bữa tiệc lớn bày ra, Bảo Định Đế cũng ngồi vào ăn uống. Đại Lý là một nước nhỏ ở tận cùng phương Nam, trong nước có rất nhiều sắc dân, người Hán chẳng có mấy. Như Trấn Nam Dương Phi Đao Bạch Phượng là người Bài Di, dân chúng chưa ảnh hưởng văn hóa Trung Nguyên bao nhiêu, lễ pháp so với Đại Tống thì giản dị hơn nhiều. Bảo Định Đế tính tình không câu nệ, ra khỏi triều đình thường không thích đa lễ. Vì thế mà vợ chồng Đoàn Chính Thuần cùng Cao Tăng Thái cũng ngồi chung bàn bồi tiếp. Trong khi ăn uống, nhà vua tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện gia đình. Đao Bạch Phượng lông mày nhíu lại, ăn chẳng thấy ngon. Từ gần sáng, thì vệ vào báo cáo: Ba Tư Không tham kiến hoàng thượng. Đoàn Chính Minh truyền cho vào. Bức rèm vừa dán lên, một người mặt đen vừa thấp vừa lùn tiến vào cúi đầu trước Bảo Định Đế tâu: Khải tấu hoàng thượng, Dạng Kiếp Cốc ở bên kia thiện nhân đổ, qua chiếc cầu treo là tới. Cửa vào là một cái hốc ở một cây cổ thụ. Đao Bạch Phượng vỗ tay reo lên: Hay quá, một khi Ba Tư Không đã ra tay thì lẽ nào tìm không ra sào huyệt của địch. Nếu sớm biết như vậy ta đã không phải lo cả đêm rồi. Người mặt đen hơi nghiêng mình nói: Dược phì quá khen, ba thiên thạch này thật lấy làm xấu hổ. Ba thiên thạch tuy hình thù cổ quái nhưng là một nhân vật rất tinh tế mẫn cán. Ông từng lập được nhiều công lao cho nhà vua, hiện làm chức tư không nước Đại Lý. Trong triều lớn nhất có ba chức: tư đồ, tư mã và tư không, gọi là tam công. Ba thiên thạch võ công trác tuyệt, đặc biệt nhất là môn khinh công. Y dân mệnh Bảo Định Đế đi do thám nơi chốn của địch, bí mật theo dõi Chung Dạng Cừu, quả nhiên tìm ra được Dạng Kiếp Cốc. Bảo Định Đế phán: Thiên thạch, ngươi ngồi xuống ăn thật no đi, rồi mình cùng lên đường. Ba thiên thạch biết hoàng thượng không ưa người ta quỵ lụy lại lục, đối với bầy tôi chẳng khác gì anh em bạn bè. Nếu người dưới quá khúm núm ông lại không vui, nên chỉ xin dâng một tiếng rồi bưng cơm ăn liền. Y không uống rượu nhưng ăn như rồng cuốn, loáng cái đã hết 8 bát cơm lớn. Đoàn Chính Thuần, Cao Tăng Thái chơi thân với ba đã lâu nên không lấy thế làm lạ. Ba thiên thạch ăn xong đứng lên lấy tay áo lau miệng rồi tâu: Thần Ba Thiên Thạch xin dẫn đường. Nói xong y liền đi trước Bảo Định Đế. Vợ chồng Đoàn Chính Thuần, Cao Tăng Thái nối gót theo sau. Ra khỏi phủ Trấn Nam Dương, thấy chữ cổ Pháp Chu tứ đại hộ vệ đã dắt ngựa chờ sẵn, ngoài ra còn hơn 10 tên tùy tòng mang ký giới cho nhà vua. Nên biết rằng họ Đoàn nguyên là dòng dõi thế gia trong võ lâm ở Trung Nguyên, sao lấy được nước Đại Lý, trải hơn 100 năm nay vẫn giữ nền nếp tổ tiên. Anh em Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần tuy phú quý đến cực điểm mà vẫn thường ăn bận theo kiểu bình dân khi ra ngoài. Đã là người trong võ lâm thì bất luận là tìm đến báo thù hay đến thăm hỏi, nhà vua cũng tiếp đãi theo quy củ giang hồ, chứ không ỷ thế khinh người. Cho nên lần này Bảo Định Đế ngự giá tân chinh, những người đi theo đều đã quen, không ai lạ lùng gì. Từ Bảo Định Đế trở xuống, ai nấy thay đổi thường phục, nếu không biết mặt thì chỉ tưởng là một nhà phú hộ nào đó đang ngoài du ngoạn mà thôi. Đao Bạch Phượng thấy trong đám tùy tòng của ba thiên thạch có đến 20 người mang theo búa lớn cưa dài, cười hỏi: "Ba Tư Không à, mình mang theo thợ mộc để cất nhà hay sao?" Ba thiên thạch đáp: "Để cưa cày phá nhà." Ba người cưỡi ngựa tốt chạy lẹ như gió, chưa đến trưa đã tới khu rừng bên ngoài Dạng Kiếp Cốc. Ba thiên thạch chỉ huy bộ thuộc chặt hết những cây to chắn đường. Đến cốc khẩu, Bảo Định Đế chỉ vào tấm biển sơn: "Họ Đoàn vào đây sẽ giết công ta." Trên cây, ông cười nói: "Chủ nhân của Dạng Kiếp Cốc thù quá nhà ta đến như vậy ư?" Đoàn Chính Thuần biết Chung Dạng Cừu sợ mình vào Dạng Kiếp Cốc thăm Cam Bảo Bảo, liếc mắt nhìn vợ, thấy bà ta cười khẩy. Bốn người liền vác đại phủ tiến tới, chỉ chốc lát đã chặt ngã cái cây chu vi mấy người ôm kia. Ba thiên thạch dặn mọi người dắt ngựa đứng chờ ngoài cốc khẩu. Chữ Cổ Pháp Chu tứ đại hộ vệ đi trước, vừa đến ba thiên thạch Cao Thăng Thái, sau nữa là vợ chồng Trấn Nam Dương Bảo Định Đế đi sau cùng. Đoàn người vào trong hang Dạng Kiếp, chỉ thấy bốn bề im lặng như tờ, không ai răng lên tiếp. Ba thiên thạch theo quy củ giang hồ, tay cầm danh thiếp hai anh em Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, đã bước đi thẳng vào trước nhà khách, cất tiếng gọi: "Đoàn thị huynh đệ nước Đại Lý, tới hội diện chung cốc chủ." Tiếng hô vừa dứt, từ trong bụi cây mép tả chạy vụt ra một bóng người cao lêu nghêu, nhanh như chớp giơ tay chộp lấy danh thiếp trong tay ba thiên thạch. Ba thiên thạch ứng biến mau lẹ, tránh qua ba bước, quát hỏi: "Tùng giá là ai?" Người đó chính là Cùng Hung Cực Ác Dân Tung Hạt. Y chợp không trúng nhưng không bỏ cuộc, lại nhảy sổ tới ba thiên thạch. Ba thiên thạch kinh công tuyệt cao, muốn thử thách xem tài nghệ của Dân đến mức nào, liền chạy tới ba bước. Dân Trung Hạc cũng ngược theo ba bước. Tới rồi một người thấp lủng thủng, một gã cao lên trên đuổi nhau, thoáng một cái đã chạy ba vòng. Dân Trung Hạc bước dài chạy nhanh, nhưng ba thiên thạch cũng nhảy lẹ dị thường, thành thử hai người lúc nào cũng cách nhau mấy bước. Dân Trung Hạc không đuổi theo kịp ba thiên thạch, mà ba thiên thạch cũng không thể chạy thoát được Dân Trung Hạc. Hai người trước nay ai cũng cho rằng mình kinh công thiên hạ không ai bằng, bây giờ gặp được kình địch, trong bụng đều kinh hãi thầm. Hai người càng chạy càng nhanh, gió tốt vào quần áo nghe phần phật. Tuy chỉ có hai người chạy đua, nhưng ở bên ngoài nhìn vào tưởng chừng 5-6 người cùng đuổi theo nhau. Càng về sau khoảng cách hai người càng xa, biến thành chạy vòng quanh nhà, không biết là ai đuổi ai. Nếu ba thiên thạch đuổi đến sau lưng Dân Trung Hạc thì cuộc tỉ thí kinh công này y lại thắng. Thế nhưng Dân Trung Hạc cũng hết sức chạy cho nhanh, thành ra ba thiên thạch lại xa y đến mấy trượng. Bỗng nghe một tiếng kẹt, cánh cửa mở toang, Chung Dạng Cừu ở trong nhà bước ra. Ba thiên thạch vẫn không dừng bước, ngầm giận nội cơm, tay phải tung ra một cái, tấm danh thiếp bay tà tà tới trước mặt Chung Dạng Cừu. Chung Dạng Cừu đưa tay đón lấy, cả giận hỏi: "Họ Đoàn kia, nếu như ngươi theo quy củ của giang hồ đến bái sơn, sao lại hủy mất cửa vào sơn cốc của ta?" Chữ Vạn Lý quát lớn: "Hoàng thượng là bậc chí tôn, có lý đâu lại chui qua cái hang chuột của nhà ngươi mà vào?" Đao Bạch Phượng sốt ruột vì con, không nhịn được nữa hỏi ngay: "Các ngươi giấu con ta đâu?" Từ trong nhà nhảy ra một người đàn bà, giọng rít lên: "Mi đã đến trễ một chút, bọn ta đã moi gan thằng lõi họ Đoàn nhất cho chó ăn rồi." Hai tay mụ cầm hai lưỡi dao nhỏ như lá liễu, lấp lánh sáng xanh lè, chính là cặp Tu La đao tẩm thuốc độc, dính máu là chết. Hai người đàn bà này trước đây 18 năm đã vì ghen tuông mà kết mối thâm thù. Đao Bạch Phượng cũng biết Tần Hồng Miên nói dối, tuy nhiên câu nói ác miệng đó đối với đứa con yêu quý độc nhất của bà làm cho bà căm giận. Thù cũ hận mới bốc lên ngùn ngụt, bà lạnh lùng nói: "Ta hỏi là hỏi chung cốc chủ, ai thèm nói chuyện với tứ đàn bà đê tiện như ngươi cho bẩn mồm." Chỉ nghe hai tiếng len keng, song đao của Tần Hồng Miên nhắm ngay Đao Bạch Phượng cùng chém ra nhanh như gió cuốn. Chiêu Thập Tự Khảm là tuyệt kỹ thành danh của bà ta, đã làm mất mạng bao nhiêu giang hồ hảo hán. Đao Bạch Phượng tung cây phất trần gạt đi, cán phất trần điểm luôn vào sau lưng kẻ địch. Đoàn Chính Tuần thật buồn phiền, một người là vợ yêu, một người là tình cũ, với Đao Bạch Phượng thật là sâu đậm, còn đối với Tần Hồng Nhiên thì cũng khó quên. Nay thấy hai người vừa ra tay đã dừng ngay sát thủ trí mạng, bất luận bên nào bị hại, ông cũng ân hận suốt đời, bèn quát lên: "Khoan hãy động thủ!" Rồi ông xen vào giữa, đưa trường kiếm gạt binh khí của hai người ra. Chung Vạn Cừu vừa trông thấy Đoàn Chính Thuần, lửa giận bừng bừng, tay cầm đại hoàng đao khua lên loáng xoảng nhằm Đoàn Chính Thuần chém tới. Chữ Vạn Lý nói: "Bất tất gì già phải ra tay, để tiểu nhân rối định với hắn." Y dung cần câu sắt ra quật xuống đầu Chung Vạn Cừu. Chiếc cần của y vốn đã bị Diệp Nhị Nương đã gãy rồi, đây là chiếc mới y vừa đúc. Chung Vạn Cừu mắng: "Biết mà, họ Đoàn toàn là một lũ hư danh với cậy đồng người thôi." Đoàn Chính Tuần cũng cười nói: "Vạn Lý lui ra, ta muốn xem võ công của Chung Cốc chủ." Ông giơ kiếm lên gạt chiếc cần sắt của chữ Vạn Lý ra, thuận thế vất theo sống thanh đại hoàng đao, rồi hất lên mấy ngón tay Chung Vạn Cừu. Ba thước gạt ra, vất xuống rồi hất lên liền lạc với nhau, biến chiều không thấy kẻ hở. Chung Vạn Cừu cả kinh lẩm bẩm: "Kiếm pháp cha họ Đoàn này ghê thật." Hắn phải dẹp cơn phẫn nộ, hoành đao trước ngực để giữ thế tủ, không dám coi thường cường địch chút nào. Đoàn Chính Tuần giơ kiếm lên đâm tới, Chung Vạn Cừu thấy thế kiếm lợi hại, không dám đỡ, vội vàng nhảy lùi lại ba bước. Đoàn Chính Tuần chỉ mong y không dám đấu dây dưa, lập tức dọt qua chỗ Đao Bạch Phượng và Tần Hồng Nhiên. Tới đao phát Tần Hồng Nhiên xem ra núng thế, bị Đao Bạch Phượng ép phải lùi từng bước. Bỗng nghe xoạt xoạt xoạt ba tiếng, Tần Hồng Nhiên đã bắn ra ba mũi tên độc. Những mũi tên đó cùng một hình dạng với độc tiễn của Mộc Yển Thành, nhưng thủ pháp cao minh hơn nhiều, chia ra trái phải giữa, khiến đối phương khó mà tránh né. Đao Bạch Phượng tung mình nhảy lên cao, ba mũi tên bay giọt dưới chân. Ngờ đâu khi thân hình bà ta còn đang lơ lửng trên không, lại có ba mũi tên khác bắn tới. Mũi tên thứ nhất bắn vào dưới bụng, mũi tên thứ hai bắn vào chân, còn mũi tên thứ ba bắn vào dưới bàn chân. Đao Bạch Phượng không nhảy lên thêm được nữa, vội dùng phất trần ra đỡ, cuốn được mũi tên thứ nhất, thân hình bắt đầu rơi xuống. Xem ra mũi tên thứ hai và thứ ba bắn vào ngực và bụng, không sao có thể tránh né hay đỡ gạt. Đột nhiên một làn ánh sáng lấp lánh, một thanh trường kiếm từ dưới gạt lên, chặt hai mũi tên đó thành bốn đoạn. Chính là Đoàn Chính Tuần vừa nhảy tới chặn ngay trước mặt Đao Bạch Phượng. Dí tử ông ta ra chiều không chính xác thì những mũi tên đó đã ghim cả vào người rồi. Biến cố đó khiến cả Đao Bạch Phượng lẫn Tần Hồng Niên đều mặt xanh như tàu lá, tim đập thình thình. Đao Bạch Phượng kêu lên: "Tôi đâu có cần ông giúp." Ba lạng người dọt ra trước mặt trượng phu, múa phất trần đánh tới Tần Hồng Niên lần nữa. Bà hận Tần Hồng Niên ra tay độc ác, chiêu số phất trần cực nhanh, quét xéo đâm thẳng, khiến đối phương không rảnh tay mà bắn tên độc. Còn Tần Hồng Niên mới rồi bắn tên suýt nữa trúng phải Đoàn Chính Thuần, thấy ông ta liều mạng ra tay cứu vợ, thiên vị quá đổi, vừa hoảng hốt lại vừa đau lòng, thành thử không chống đỡ nổi phất trần của đối phương. Đao Bạch Phượng sử chiêu Phượng Thê Ư Ngu đánh thẳng xuống đầu kẻ địch. Tần Hồng Niên vội tránh qua bên phải, ngờ đâu tả chưởng của Đao Bạch Phượng cùng đánh ra, trong trường thế nào cũng trúng ngực Tần Hồng Niên học máu. Chưởng còn cách ngực Tần Hồng Niên chừng nửa thước, bỗng có một bàn tay đàn ông gạt ra ngoài, chính là Đoàn Chính Tuần cứu người tình cũ. Ông nói: "Ông Hoàng Nhi, chớ có như vậy." Tần Hồng Niên ngỡ ngàng, giận dữ nói: "Phượng với Trả Công gọi nhau thân mật quá vậy." Đao bên trái của bà ta liền chém xuống vai Đoàn Chính Tuần. Đao Bạch Phượng cũng đang bực chồng gạt tay mình ra cứu tình nhân, nên cũng muốn bất cần đánh luôn vào mặt ông ta. Hai người đàn bà cùng tấn công Đoàn Chính Thuận, lại cùng thấy đối phương ra tay nên cùng kêu lên ước chao. Ai cũng muốn ra tay bảo vệ cho Lan Quân. Bất trần của Đao Bạch Phượng chuyển hướng quay sang gạt thanh tu la đao. Còn Tần Hồng Miên thì phóng một ngọn cước vào người đã Bạch Phượng, cước để bà ta rút phất trần về. Đoàn Chính Tuần như người né tránh, nghe bình một tiếng, cước của Tần Hồng Miên đã đá trúng mông của ông ta. Đao Bạch Phượng hậm hực quát lên: sao người dám đá chồng ta? Tần Hồng Miên nói: Đoàn Lan à, tiếp không cố ý, chẳng có đau không vậy? Đoàn Chính Tuần giả vờ nhăn nhó kêu lên: thầy cha, đau quá, đau đến chết mất. Nói xong giả vờ ngồi tịch xuống. Chung Dạng Cừu thấy cơ hội, giơ đao lên chém xuống đầu Đoàn Chính Tuần. Đao Bạch Phượng kêu lên: ngừng tay! Tần Hồng Miên cũng kêu lên: đánh hắn! Cả Tu La Đao lẫn Phất Trần cùng quay sang tấn công Chung Dạng Cừu. Y đành phải tu đao hộ thân, kêu lên: thật giặc thối tha họ Đoàn đã cho đàn bà ra tay cứu, quả là hảo hán mặt dày. Đoàn Chính Tuần cười ha hả, từ dưới đất nhảy lên, xoạt xoạt xoạt ba chiều kiếm ép cho Chung Dạng Cừu phải lùi lại. Tần Hồng Miên ngạc nhiên giận dữ nói: quá ra ông không có bị thương, chỉ giả vờ hả? Đao Bạch Phượng cũng tiếp lời: lão này chỉ chuyên đi lừa người ta thôi, còn ai mà chẳng biết. Tần Hồng Miên quát lớn: xem đao đi! Đao Bạch Phượng cũng kêu: đánh cho lão một trận đi! Thế là hai người đàn bà lại liên thủ xông vào tấn công Đoàn Chính Tuần. Bảo Định Đế thấy em trai lằn nhằn mãi với hai người đàn bà, lắc đầu cười thầm, quay sang bảo Chữ Vạn Lý: các người đi trà xét xem sao. Chữ Vạn Lý đáp: tuân lệnh. Chữ Cổ Phó Chu bốn người liền chạy đến cửa vào nhà. Cổ Đốc Thành chân vừa đạp vào ngạch cửa, đột nhiên thấy gió lạnh trên đầu ập xuống, chân trái y mới để hờ lên thềm, chân phải vội búng một cái giọt trở ra, thấy một thanh đao vừa rộng vừa mỏng chém vào xuống, chỉ cách mặt chừng vài tấc. Nếu như chậm một chút, dù không mất nửa đầu, ít ra cũng dẹp mất mũi. Cổ Đốc Thành lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn lại người ngấm ngầm tập kích mình là một thiếu phụ trung niên, mặt mũi xinh xắn, chính là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương. Thanh đao của bà ta hình vuông mỏng dính, xung quanh đều sắc bén lạ thường, tay cầm chỉ là một cái cán ngắn, vừa múa lên đã thành một vòng tròn sáng loáng. Sau cơn quảng hiếu, Cổ Đốc Thành định thần lại, quát lên một tiếng, dùng búa chém xuống thanh bạc đao. Diệp Nhị Nương vội vàng múa tích, cánh lưỡi búa uy mãnh, không dám để bổ trúng vào đao. Cổ Đốc Thành sử dụng 72 đường loạn phi phong phủ pháp, hai búa hai nơi chém trên chém dưới. Diệp Nhị Nương giận âm dương quái khí vào câu cười giọng nói: Chu đang cần thấy mụ ta đánh như trò chơi, nhưng đao pháp biến trá khó mà lường được. Sợ đánh dằn dai, Cổ Đốc Thành tất bị ám toán, đèn múa cặp phán quan bút xông vào trợ chiến. Lúc đó ba thiên thạch cùng với dân trung hạt vẫn đang đuổi nhau chạy lòng vòng, môn khinh công của hai người chưa ai chịu kém ai, không thể trong chốc lát mà phân thắng bại được. Ba thiên thạch chạy được trên trăm vòng rồi, thấy dân trung hạt công phu hạ bàn về lẹ làng thì có thừa, nhưng trầm trọng thì không đủ, không được như mình. Mỗi lần nhúng chân đều còn để lại dư lực phòng hờ, nếu vừa chạy vừa tìm cơ hội phóng chưởng bất ngờ, tất thắng không đứng vững được. Thế nhưng ba thiên thạch nhất định cùng y tỉ thí khinh công, không muốn dùng quyền cướp mà thủ thắng, nên cứ tiếp tục chạy vòng vèo. Bỗng nghe tiếng ồm ồm quát mắng: tiền sư chúng mình là ô mất ô, thì cho nào tới đây phá rối vậy? Nam Hải Ngạc Thần tay cầm ngạc chủy tiễn ở đâu quỳnh quịch chạy ra. Phó Tư Quỳ quát lại: chính giờ già sư phụ mỹ đến đây chứ còn ai? Nam Hải Ngạc Thần quát hỏi: bảo ai là giờ già sư phụ ta? Phó Tư Quỳ chỉ vào Đoàn Chính Thuần nói: Trấn Nam Dương đây là gia gia Đoàn công tử, Đoàn công tử là sư phụ mi, mi còn định chối hay sao? Nam Hải Ngạc Thần tuy chuyện ác đã nhiều, nhưng cũng còn được một điều tốt là đã nói thì làm. Lão vừa nghe thế giận đến mặt vàng ệch, nhưng không dám phủ nhận, chỉ mắng lại: phải ai là thầy bắt ta, liên quan gì đến thằng con rùa đen kia chứ? Phó Tư Quy cười: ta có phải là con người đâu mà bảo ta là thằng con rùa đen? Nam Hải Ngạc Thần ngơ ngẩn, nghĩ một lúc mới biết là y nói lòng vòng, chửi mình là đồ rùa đen. Nghĩ ra được rồi, y gầm lên, phạt phạt phạt chém luôn ba nhát ngạc thủy tiễn. Gã tuy đầu óc chậm lụt nhưng võ công không tệ, cây ngạc thủy tiễn lại đầy những răng sắc nhọn, chẳng khác gì lan nha bổng. Phó Tư Quy dung thanh thục đồng côn mới đỡ được ba chiêu, đã tới hai tay tê buốt. Chỉ dặn lý vội vàng dung cần lên, sợi dây tơ liền dục ra, chẳng khác gì nhuyễn tiên hút vào mặt Nam Hải Ngạc Cần. Lão phải đưa ngạc thủy tiễn đoạt ra. Bảo Định Đế nhìn cuộc thế, thấy bên mình không có chỗ nào lâm nguy, bèn nói với Cao Tăng Thái: người đứng đây lượt trận đi. Cao Tăng Thái vâng lời, ung dung đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, ngắm mây bay trên trời, tự hồ không ngó đến ai. Bảo Định Đế đi vào trong nhà, lên tiếng gọi: Dư Nhi, cháu có ở đây không? Không thấy ai thưa. Nhà vua đẩy cửa vào phòng bên trái, lại gọi nữa: Dư Nhi, Dư Nhi. Chỉ thấy một cô gái chừng 15-16 từ sau cánh cửa bước ra, mặt ngơ ngác hỏi lại: Ông là ai vậy? Bảo Định Đế đáp: Đoàn công tử ở đâu? Cô bé hỏi lại: Ông kiếm Đoàn công tử làm chi? Bảo Định Đế đáp: Ta đến để cứu y. Cô bé lắc đầu nói: Ông không cứu được đâu. Công tử bị giam ở trong nhà đá rất là kiên cố, lại có người canh giữ bên ngoài rồi. Bảo Định Đế nói: Cô đưa ta tới đó, ta sẽ đánh ngã người canh gác, đẩy đá cứu y ra ngoài. Cô bé lại lắc đầu: Không được đâu, tôi đưa ông đến thì gia gia tôi giết tôi mất. Bảo Định Đế hỏi: Vậy gia gia cô là ai? Cô bé đáp: Tôi họ Chung, cha tôi là chủ nhân của sơn cốc này. Cô gái đó chính là Chung Linh, trốn được từ núi Vô Lượng trở về đây. Bảo Định Đế nghĩ thầm: Tôi rơi một cô gái nhỏ tuổi như thế này, ta dụ dỗ hay uy hiếp đều mất cả thể thống. Đoàn Dư đã ở đây, sớm muộn gì mình cũng tìm ra. Nghĩ vậy, nhà vua trở ra kiếm người dẫn đường. Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh ở trong thạch tức nghe thấy người áo xanh ở bên ngoài tự xưng là thiên hạ đệ nhất ác nhân ác quán mãn doanh thì kinh hãi vô cùng, nép lại bên nhau. Đoàn Dự khẽ bảo: Uyển muội, anh em ta rơi vào tay kẻ ác nhất thiên hạ, vô phước mất rồi. Mộc Uyển Thanh ú ớ dụi đầu vào lòng chàng. Đoàn Dự giơ tay vuốt tóc nàng an ủi: Đừng sợ. Quần áo hai người mồ hôi ra ướt đẫm như vừa ngâm mình xuống nước, nhiệt khí trong người bốc lên, mũi thở hơi ra càng kích thích mạnh đối phương. Một chàng trai đầy nhựa sống ngồi bên cô gái đang tuổi dậy thì, dù không bị thuốc kích động cũng khó bề dập tắt lửa lòng. Huống chi âm dương hòa hợp tán bá đạo vô cùng, kẻ sĩ chính trực trở nên danh dục, gái đoan trang biến thành lẳng lơ. Chỉ một phút mê muội thì đến bậc thánh hiền cũng hóa ra cầm tú. Giờ đây chỉ còn trông chờ Đoàn Dự một điểm thiên lương, không lúc nào quên cái thanh danh của họ Đoàn mà miễn cưỡng khắc chế. Người áo xanh cực kỳ đắc ý, cất tiếng cười quái đản nói: Anh em mi mau mau hoàn thành áo sử, xin còn sớm ngày nào ta thoát khỏi vòng lao lùng sương ngày ấy. Ta đi đây. Nói xong y vượt qua bức tường cây đi mất. Đoàn Dự kêu lớn: Nhạc Lão Tam, Nhạc Lão Nhị, sư phụ gặp nạn, người mau mau đến giải cứu. Chàng gọi đến khảm cổ nhưng nào thấy ai trả lời. Đoàn Dự nghĩ thầm: Trong lúc nguy cấp này, thôi đành bái y làm thầy, chữ biết làm sao bây giờ. Thà thờ một người độc ác làm sư phụ để chịu lỡ một đời, còn hơn là liên lụy đến bá phủ cùng gia gia. Nghĩ như thế, chàng lại gào lên: Nam Hải Ngạc Thần, ta cam tâm bái người làm thầy, tình nguyện làm kẻ truyền nhân của phái Nam Hải. Sư phụ, mau mau đến cứu đồ đệ đi. Ta chết thì ngươi không chọn được đệ tử như ta nữa đâu. Chàng gào rát cổ họng cũng chẳng thấy ma nào xuất hiện, chợt nghĩ ra: Hỏng rồi, Nam Hải Ngạc Thần sợ lão đại ác quán mãn doanh một phép, dù y có nghe ta gọi chăng nữa cũng chẳng dám tới cứu. chàng càng thấy trong lòng bối rối. Bỗng một quyển thanh cất tiếng hỏi: Đoàn Lang ơi, thiếp cùng với chàng kết nghĩa phu thê, con đầu lòng chàng muốn là trai hay là gái? Đoàn Dự mơ màng buộc miệng đáp một tiếng: Trai. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 15 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông